loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 59. Trước đại chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì cái điểm quan trọng là Đổng Văn lại chơi khổ nhục kế để cầu cứu sư phụ của mình tiến vào Thục Châu ám sát Từ Mục. Và sư phụ của Đổng Văn là Lang Tiễn Bách Lý Hùng, một người đã hoạt động trên giang hồ hơn 20 năm và có biệt danh là cái tài bắn cung đứng nhất nhì ở Lương Châu cũng như là ở cả vùng Tây Bắc. Thì sau khi Bách Lý Hùng vào Thục thì rất là kiêu căng và quyết định giết cho được Từ Mục. Trong khi đó thì Từ Mục đang ở quận Nam Lâm, dùng cái tài hùng biện của mình để chiêu hàng tất cả binh sĩ đang làm khổ sai tại Nam Lâm. Liệu rằng Từ Mục có thành công hay không và Bách Lý Hùng có thuận lợi giết được Từ Mục hay không? Nhưng chúng ta nên nhớ rằng bên cạnh Từ Mục còn có Từ Hổ và Từ Trường Cung nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo ở chương 581, trong vòng 500 bước thấy người là giết. Chúng tôi nguyện theo Thục Dương chinh phạt Lương Châu. Các thủ lĩnh hàng binh bị bắt liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống chắp tay hướng về phía Từ Mục. Tốt. Từ Mục mừng rỡ, đích thân đỡ họ đứng dậy. Hành động này khiến đám chỉ huy càng thêm cảm kích. Gần Tết rồi, ta sẽ cho người mang đến một mẻ xuân ngư. Còn chuyện nêm nếm cay ngọt thế nào tùy các ngươi tự quyết định. Đám thủ lĩnh hàng binh lại được một phen vui mừng. Khi về đến doanh trại, xin chuyển lời giúp ta. Bất kể là ai, hễ là đàn ông đích thực lập công phá Lương Châu đều sẽ được trọng dụng. Lúc này tảng đá lớn đè nặng trong lòng Từ Mục mới được trút bỏ. Đây chỉ là bước đầu tiên. Việc liên kết ba châu không phải là chuyện đùa, mà là một kế hoạch nghiêm túc. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh tan Lương Châu. Tôn quân, đưa mấy vị huynh đệ về. À phải rồi, trên xe có nhiều thịt lắm, mang đi chia cho các huynh đệ. Cứ nói là trước kia mỗi người một chủ, nếu ta Từ Mục có gì đắc tội mong lượng thứ. Vài thủ lĩnh hàng binh vừa bước đến cửa khựng lại rồi lại quỳ xuống bái lạy. Đi đi. Thở phào một hơi, Từ Mục ngồi xuống. Ân Học vội vàng rót trà. Hôm nào tổng đại chủ rảnh ra hí diện làm người kể chuyện một hôm, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền. Trời ơi, ta ngày xưa từng khiến 8 sinh viên đại diện trường đại học khóc trong một cuộc tranh biện đó. Tổng đại chủ, sinh viên đại học tranh biện là cái gì? Kiểu cãi nhau ấy mà, ta cãi giỏi hơn. Tổng đại chủ đúng là người có tài hùng biện, quân tử coi trọng lời nói. Ngài quả là một người quân tử phong độ, chỉ cần đứng cạnh ngài thôi đã thấy toát lên khí chất của một minh quân rồi. Ân Học ơi, ngươi cũng bắt đầu rồi đấy hả? Cách xa chính lộ, trên con đường nhỏ vắng vẻ có vài người chết. Có lẽ họ là dân làng đi chung xe muốn vào thành mua sắm Tết, nhưng không ngờ bị kẻ gian cướp xe giết người. Còn bao xa nữa? Ngồi trên chiếc xe sóc nảy, Bạch Lý Hùng trầm giọng hỏi. Bạch Lý đại sư đi đường tắt chỉ nửa ngày là đến nơi rồi. Gần để có rừng không? Đương nhiên là có. Nam Lâm quận của Thục Châu vẫn còn đang xây dựng, tường thành chưa xong. Khu vực này có rất nhiều cây cối, có thể dùng làm cung phục kích. Quả tục, lũ phản tặc bố y chắc chắn phải chết. Nói xong, Bách Lý Hùng lạnh lùng cúi đầu, tiếp tục lau chùi cây cung làm từ gân sói. Hai cỗ xe ngựa tiếp tục tiến về phía nam trong gió lạnh. Từ tướng quân, tôi đi tuần tra. Nói đi. Không có động tĩnh gì của địch. Cung cẩu gật đầu, nhưng không hề lơ là, vẫn cưỡi ngựa tuần tra khắp doanh trại. Toàn bộ Nam Lâm quận vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Khu vực rộng lớn này chỉ có hai quán rượu, một dịch trạm, một tiệm cầm đồ và một thanh lầu nhỏ với ba cô nương. Sau hai lượt tuần tra, đến khi trời nhã nhem tối, cung cẩu mới trở về doanh trại. Ngước nhìn xung quanh, vài căn nhà gỗ đã lên đèn. Từ tướng quân, một tỳ tướng của thần cung doanh vội vã chạy đến khi cung cẩu vừa xuống ngựa. Sao vậy? Trần Đô Quý đã đi nửa ngày rồi mà chưa về, đã gần 5 canh giờ rồi. Một lượt tuần tra gọi là một canh giờ, 5 canh giờ là quá lâu. Hắn đi hướng nào? Vào rừng. Cung cẩu cau mày, lo sợ có chuyện chẳng lành, không kịp nghỉ ngơi, cầm lấy cung tên và đoản đao, dẫn theo 20-30 người cưỡi ngựa tiến vào rừng. Khu vực xây dựng Nam Lâm quận vốn là nơi sinh sống của người Hổ Mang. Địa hình núi non hiểm trở, ngựa không thể đi được, đành phải bỏ ngựa đi bộ vào rừng. Từ tướng quân, mời lại đây. Cung cẩu rút đoạn đao, vội vã bước đến một khe núi. Vì ánh đuốc, hắn phát hiện 6-7 thuộc hạ của mình bị giết và vứt xác xuống khe. Từ tướng quân, địch tập kích rồi. Cử một người về lấy ngựa, báo tin cho chủ công ngay lập tức. Tôi đi. Một binh sĩ thục trạc tuổi cung cẩu, vốn là thợ săn, người hơi thấp nhưng rất kính nể cung cẩu, lên tiếng. Bác Nhi, cẩn thận đó. Bác Nhi, người thợ săn thục, nhanh chóng lấy ngựa rồi mang theo đường lớn, chuẩn bị phi nhanh về doanh trại Nam Lâm quận. Nhưng vừa mới chạy được một đoạn, cả người lẫn ngựa đột nhiên ngã nhào xuống đất, không thể gượng dậy được nữa. Không ổn, có cung phục kích. Cung cẩu hét lớn, tránh vào rừng. Bạch Lý đại sư, giết nhiều người như vậy e là sẽ bị lộ. Trong bóng đêm, một tử sĩ lo lắng nói. Bạch Lý Hùng cười lạnh đáp. Nếu không giết, chúng ta sẽ bị phát hiện. Muốn trách thì trách lũ ngu thục. Trời tối rồi mà còn đi tuần tra. Tử sĩ khổ sở nói. Hay là chúng ta nên tránh đi trước. Hiện tại có rất nhiều trinh sát thục ở gần đây. Lão phù tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm. Lẽ nào lại phải rút lui? Các người cứ ở đây canh giữ. Có một người ta giết một người. Giết sạch lũ thục. Không đợi tử sĩ nói thêm, Bạch Lý Hùng lại kéo căng dây cung. Một binh sĩ thục vừa ló đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp trong rừng, đã bị trúng tên vào đầu, ngã xuống đất. Trong vòng 500 bước, dưới con mắt của ta, thấy người là giết. Mái tóc rối bù của Bạch Lý Hùng bị gió thổi tung. Bạch Lý đại sư. Tên tử sĩ vừa thốt ra nửa câu, đã bị một mũi tên nhỏ xuyên thủng đầu, hộc máu rồi ngã xuống đất chết. Muốn bắn ta hả? Gan to thật. Bạch Lý Hùng cười nham hiểm rồi ẩn mình trong bóng tối. Ẩn nấp. Các tử sĩ Lương Châu còn lại đều kinh hãi, vội vàng ẩn mình vào trong rừng như Bạch Lý Hùng. Từ tướng quân, có lẽ địch đã rút lui rồi, nếu không thì nhanh chóng về báo cho chủ công. Không được. Cung cẩu nghiêm mặt nói. Chỉ có một con đường, lại không có cây cối che chắn, nếu đi lấy ngựa sẽ bị cung phục kích bắn chết. Mấy người các ngươi đi về phía đông xem có đường nào khác không. Nếu không có đường thì tìm cách báo cho doanh trại gần nhất ở phía bắc dãy núi, bảo họ phải người đến. Tuân lệnh từ tướng quân. Nhớ cẩn thận, địch nhân phục kích là Tây Thiện xã. Những người còn lại cũng hãy ẩn mình cho kỹ. Đêm đông ở Thục Châu, ánh trăng ảm đạm, gió lạnh càng thêm dữ dội, khiến sức mạnh của mũi tên giảm đi đáng kể. Một tử sĩ Lương Châu vừa thò đầu ra khỏi bụi cỏ dại, đã bị một mũi tên nhỏ găm thẳng vào mặt, kêu la vài tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Cùng già tử. Bạch Lý Hùng ở phía xa cười khẩy, sau đó hắn nhanh chóng dừng cùng gần sói. Ta đã nói rồi, trong vòng 500 bước thấy người là giết. Két một tiếng, một binh sĩ thục trốn sau cây bị trúng tên vào vai, vừa định đứng dậy chạy thì một mũi tên khác bắn tới, xuyên thẳng từ sau lưng ra trước ngực, gục xuống đất tắt thở. Trên một thân cây trơ trụi, cung cẩu co ro, con mắt duy nhất của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chương 582. Ta sẽ truy kích. Đêm đã khuya, khu rừng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc. Huynh đệ, mau chóng di chuyển về hướng nam. Bạch Lý đại sư, đối phương cũng là một tay cung thiện xạ, chúng ta lộ diện chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bạch Lý Hùng cười khẩy. Ta đã bắn trúng hắn từ trước rồi, e rằng giờ này xác hắn đã lạnh ngắt. 4 năm tên tử sĩ Lương Châu còn lại thở phào nhẹ nhõm. Theo lệnh của Bách Lý Hùng, họ thận trọng rút đầu, dò dẫm tiến về phía nam. Một người vừa đi được vài bước, liền nghe tiếng gió rít mạnh. Hắn hốt hoảng định trốn, nhưng đã quá muộn. Một mũi tên nhỏ xuyên qua hốc mắt phải, máu bắn tùng tóe, hắn ngã gục. Trong vòng 500 bước, kẻ nào lộ diện ta giết kẻ đó. Thằng nhãi cùng thủ ta thấy ngươi rồi. Bách Lý Hùng gầm lên giận dữ, lập tức dừng cung, nhắm vào một gốc cây trơ trụi gần đó mà bắn. Mũi tên đầu sói lao vùng vút tới, cung cẩu bị lộ diện vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng dừng cung đáp trả. Hai mũi tên, còn một tiếng, một lớn một nhỏ, va vào nhau giữa màn đêm, tóe lửa rồi chìm vào im lặng. Bách Lý Hùng nhắm nghiền mắt, khuôn mặt lộ vẻ hung tợn. Bách Lý đại sư, sao lại để tôi làm mồ nhữ thế này? Một tên tử sĩ Lương Châu kích động chưa kịp dứt lời, đã bị tên ghim chặt vào gốc cây. Những người còn lại, bất kể là lính thục hay tử sĩ, đều vội vã tìm chỗ ẩn nấp. Dù cự ly chỉ vài trăm bước, nhưng lúc này ai cũng không dám manh động, hễ lộ diện là cầm chặt cái chết. Ẩn mình sau thân cây, cung cẩu liếc nhìn bàn tay kéo cung, hổ khẩu đã rách toạc. Vừa rồi để cản mũi tên, hắn không kịp lấy đà, nên đã bị thương. Xin hỏi, đối diện là vị cao thủ cung thuật nào? Bách Lý Hùng cất giọng lạnh lùng. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió hú. Bách Lý Hùng giận quá hóa cười, siết chặt cây cung gần sói trong tay. Đôi mắt âm u của hắn tiếp tục lóe lên trong bóng đêm. Một tên lính thục, có lẽ bị nhiễm lạnh, vừa ho khẽ một tiếng, đã bị mũi tên sói xuyên thủng người, ho ra máu mà chết ngay tại chỗ. Bách Lý đại sư, mau rời khỏi đây, kéo dài thời gian e rằng quân thục sẽ bao vây. Tên tử sĩ Lương Châu đang nói, giật mình kêu lên, vứt bỏ xác chết, dùng để chắn tên, vội vã trốn đi. Bách Lý Hùng giận dữ, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, theo một hướng mà liên tục bắn mạnh. Trời có đất, tên có họ, người rốt cuộc là ai trong cung gia? Nếu có bản lĩnh, hãy ra đây đấu một trận với ta. Vẫn không ai đáp lời. Cung cẩu nắp sau cây, im lặng không nói một lời. Tính cách hắn vốn không thích ba hòa. Hơn nữa, cung tên là kỹ thuật giết người, nên giết thì giết, lãm nhảm làm gì? Người sống mới nói lời vô nghĩa, còn người chết thì không. Không biết qua bao lâu, cung cẩu mới thận trọng ló đầu ra, dò xét trong bóng đêm. Khi phát hiện vách núi bên bìa rừng có nhiều dấu chân trèo lên, hắn lặng lẽ thở dài. Các người mau chóng về báo cho doanh trại, nói với chủ công rằng có giặc lớn đến Thục Châu. Từ tướng quân, người không về sao? Cung thủ nắm chặt cây cung sắt nhỏ trong tay. Nếu tôi đoán không sai, đám cao thủ này đến Thục là để gây bất lợi cho chủ công. Ta đi truy kích. Một chiếc xe ngựa ẩn trong rừng lại tiếp tục lên đường, bị quất mạnh mấy rồi, con ngựa già đau đớn tăng tốc. Bạch Lý đại sư, ta đã nói rồi, nên rời đi sớm hơn. Xin đừng quên, chúng ta là thích khách, không nên lộ diện. Một trong 4 tên tử sĩ Lương Châu còn lại ngập ngừng lên tiếng. Ta đương nhiên biết là thích khách. Giọng Bách Lý Hùng vẫn ngạo mạn. Nếu không sợ lão chở việc lớn, tên cung thủ dám đấu với ta kỳ nhất định đã bị ta bắn chết. 4 tên tử sĩ đều lộ vẻ lo lắng. Còn chưa kịp ám sát, họ đã bị Bách Lý Hùng làm kinh động. E rằng việc ám sát Thục Vương sẽ càng thêm khó khăn. Bách Lý đại sư, e rằng bố y tặc đã biết chuyện sẽ tăng cường phòng bị. Chi bằng trên đường trở về tìm cơ hội khác, trước mắt hãy tìm một nơi để nghỉ chân. Bách Lý Hùng cau mày, ngập ngừng gật đầu. Bắn tên ban đêm không chỉ tốn sức mà còn hao tâm tổn trí. Bách Lý đại sư, nếu ta nhớ không nhầm, phía trước không xa có một ngôi làng nhỏ, chỉ có 7-8 hộ dân. 7-8 hộ ư? Vậy thì số họ không may rồi. Bách Lý Hùng ngửa đầu, mặt không cảm xúc, dựa vào thành xe, trong đầu vẫn còn nhớ lại trận đấu cùng đêm qua. Tên cung thủ kia quả thực có vài phần bản lĩnh. Ầm một tiếng, xe ngựa dừng đột ngột, khiến đầu Bách Lý Hùng đập mạnh vào vách xe. Lão cau mày, nhìn về phía người đánh xe thì phát hiện người này đã trúng tên vào đầu, gục chết tại chỗ. Bách Lý đại sư, tên cung thủ đuổi theo rồi. Một tên tử sĩ kinh hãi kêu lên, vỡ lấy vũ khí định nhảy xuống xe. Không được xuống xe. Nhưng đã quá muộn. Tên tử sĩ hoảng loạn nhảy xuống xe, trúng tên vào ngực, ôm vết thương từ từ ngã xuống. Bách Lý đại sư, phải làm sao bây giờ? Bách Lý Hùng cười nhạt. Không sao, người cứ nhìn qua cửa sổ xem gần để có rừng không. Tên tử sĩ gật đầu, vừa thò đầu ra khỏi cửa sổ xe đã bị một mũi tên nhỏ găm trúng giữa trán, trợn mắt ngã xuống. Xác định hướng mũi tên, Bạch Lý Hùng lập tức bật dậy, ôm cung gần sói và ống tên, nhanh chóng lăn xuống phía sau xe. Con ngựa già hoảng sợ định kéo xe chạy tiếp, bị lão ta vùng vào gầm cắt đứt bụng. Con ngựa già ngã vật xuống đất, kéo xe lật nghiêng. Nắm chặt cung gần sói, Bạch Lý Hùng cười khẩy, nhanh chóng trốn kỹ. Cung thủ kia, ngươi và ta đấu thêm một trận nữa, ai sống thì người đó rời khỏi đây. Không nói gì sao, ngươi là người câm mà. Một mũi tên nhỏ lạnh lùng găm vào chiếc xe ngựa lật nghiêng, cách da đầu Bạch Lý Hùng chỉ một tấc. Có chút thu vị. Nắm chặt cung gần sói, mặt Bạch Lý Hùng trở nên điên cuồng, lão ta lăn mình ra khỏi xe. Con ngựa mà cung cẩu cưỡi bị bắn gục, phát ra tiếng hí thảm thiết. Không để ý đến vết thương do ngã, cung cẩu nhanh chóng ẩn mình sau một gốc cây cổ thụ, con mắt duy nhất đảo liên tục quan sát con đường phía trước và khu vực xung quanh. Ầm một tiếng, một mũi tên đầu sói găm thẳng vào nửa thân cây, cả cây cổ thụ rung lắc dữ dội. Cung cẩu cau mày, lại di chuyển nhảy vào một cái hố. Lão phù chỉ hỏi một câu, vị cung thủ kia sải tay dài bao nhiêu, mặt trái có ưng nhãn hay là mặt phải? Ngươi lại không đáp lời rồi. Chỉ bằng ngươi và ta cùng đứng ra đấu vài mũi tên, ai thua thì chết. Ngươi chắc chắn là không dám rồi. Lão phù tung hoành Tây Bắc bao nhiêu năm chưa gặp đối thủ, làng tiện Bạch Lý Hùng sớm đã nổ danh thiên hạ. Trong tiếng gió lạnh thổi, Bạch Lý Hùng phát hiện chỉ có tiếng mình vang vọng trong khu vực này, còn lại chỉ là sự tĩnh mịch. Ngoài tiếng gió ra thì chỉ có sự tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch này khiến lão ta cảm thấy khó chịu. Đã rất lâu rồi, rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên bóng ma của cái chết bắt đầu bao trùm lên trái tim lão. Chương 583, từ trường cung, hãy sống. Tại Nam Lâm quận, Từ Mục sửng sốt khi nghe tin tức mà thần cung doanh mang về. Không chỉ là một tên thích khách, mà kỹ năng bắn tên của thích khách thật sự quá đáng sợ. Chủ công, người xem cái này, Từ tướng quân bảo thuộc hạ mang về. Mũi tên đầu sói. Ân Học đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên trước khi Từ Mục kịp nói. Chủ công, là mũi tên đầu sói của Lương Châu. Đổng Văn từng dùng mũi tên chính là loại này. Tôi nghe nói Đổng Văn từng có một sư phụ đã truyền thụ cho hắn ta toàn bộ tuyệt kỹ bắn cung. Từ Mục cau mày. Đột nhiên mọi thứ trở nên sáng tỏ. Trong tình hình hiện tại, Thục Châu chuẩn bị khai chiến với Lương vào mùa xuân. Đổng Văn rõ ràng đã mời cao thủ xuất sơn để ám sát hắn tại Thục Châu. Các ngươi có biết Từ tướng quân đang ở đâu không? Từ tướng quân đã một mình một ngựa đi truy đuổi lũ thích khách rồi. Bọn thuộc hạ muốn đi theo, nhưng tướng quân nói đi theo sẽ dướng díu nên ngài đã đi một mình. Chết tiệt! Từ một khoảng hốt, điều động 5.000 quân, chia làm năm ngã, lập tức đi tiếp ứng Từ tướng quân. Tuân lệnh chủ công. Từ Hổ ơi, Từ Hổ, đệ ngươi bị chặn đánh rồi. Từ Hổ đang nắp trong góc tô son trát phấn, trợn tròn mắt, vứt vội hộp son, vạt bùa lớn chạy ra. Thằng chó chết nào dám chặn đánh tiểu cung cậu của ta, lão tử chém chết nó. Cung cậu cúi gầm mặt, nhìn cánh tay đang trị máu. Dù đã né tránh kịp thời, nhưng vẫn bị mũi tên sói sượt qua, để lại một vết thương lớn. Trên vết thương thoang thoảng mùi vị ngọt. Ta đã tẩm độc vào tên, một loại độc cực mạnh. Bạch Lý Hùng đang trốn sau xe ngựa, khàn giọng nói. Hắn ta cũng chẳng khá hơn, cũng trúng một mũi tên của cung cẩu kia. Nửa bả vai đã nhuộm đỏ, ngay cả động tác kéo cung cũng trở nên chậm chạp. Giữa xe ngựa và rừng cây, la liệt ít nhất 20-30 thân tên gãy, đủ kích cỡ. Lão phù tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm. Bạch Lý Hùng ho sặc sụa đành im bặt, dựa người vào thành xe, thở dốc. Lần này xâm nhập Thục Châu, mọi chuyện có vẻ như đã hỏng bét. Đương nhiên, nếu không có gã cung thủ này xuất hiện, đêm qua hắn đã có thể hạ sát đám lính tuần tra, rồi tiếp tục mai phục ở Nam Lâm quận, chờ cơ hội ám sát Thục Vương. Người không trụ được đâu, không trụ được lâu đâu, người trúng độc rồi. Ta sẽ không động đậy. Ta chờ người chết trước. Đầu óc ngày càng quay cuồng, cung cẩu trung rẩy lấy mồi lửa định đốt một đống lửa để hờ vết thương giải độc. Hồi nhỏ mỗi khi bắt rắn hắn thường bị trúng độc, cách này tuy đau đớn tột cùng nhưng có thể giải độc. Nhưng khi cung cẩu còn chưa kịp mở hộp mồi lửa hắn đã vội vã ném nó sang một bên, rút đoạn đầu chắn trước mặt. Một khuôn mặt xa lạ dữ tợn xuất hiện trước mặt cùng cẩu. Chính là người, chính là cái thằng lùn này dám bắn ta. Tên tử sĩ Lương Châu cuối cùng, kẻ nãy giờ nằm im trên xe ngựa, giờ đã tìm được cơ hội vùng đào xông vào rừng. Một tay mất lực, cung cổ vội vàng giơ tay còn lại lên, cố gắng đỡ nhát đào chém xuống. Đồ lưng gù lùn bẩm sinh, cái bộ dạng xấu xí như người còn dám học đòi làm tướng quân. Tên tử sĩ cười nham hiểm, giờ chân đã văng cung cổ, thanh đoản đao cũng bị hất sang một bên. Cung cẩu hò ra máu, đầu óc càng thêm mơ màng, con mắt duy nhất cố gắng mở to. Tên tử sĩ Lương Châu mừng rỡ, giơ đào lên, chém về phía đầu cung cẩu. Đào chém xuống đất, bụi đất tung mù mịt. Khi tên tử sĩ nhìn quanh, mới phát hiện cung cẩu đã chống tay đứng dậy, né sang một bên. Sao không bắn tên đi? Túi tên của người ở đây nè. Tên tử sĩ nhặt túi tên dưới đất, ném mạnh ra xa. Cung cẩu im lặng, lão đảo đứng dậy. Ta sẽ chém chết cái đầu chó của ngươi! Cổ họng cung cẩu bỗng gầm lên giận dữ, thân hình xoay chuyển một cách kỳ dị, vòng ra sau lưng tên tử sĩ. Tên tử sĩ ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một mũi tên đầu sói từ xa lao tới, xuyên thủng đầu hắn. Bạch Lý Hùng bước ra từ xe ngựa, dương cung, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn không hiểu, kẻ trước mặt chỉ là một gã lùn lưng gù, lại còn mù một mắt. Làm sao biết hắn đang nắp sau lưng để bắn lén? Xác tên tử sĩ từ từ ngã xuống. Người hết tên rồi. Bách Lý Hùng im bặt, ngước mặt lên, cây đắng thở dài. Một cành cây gãy cắm sâu vào trán hắn, máu chảy ròng ròng. Cùng gia tử, thật, thật là thần kỳ. Bạch Lý Hùng ngã ngửa xuống đất. Cùng cẩu hò ra máu trên đường, cố gắng hết sức leo lên một cây khô gần đó, ôm gối cuộn tròn người trên cành cây. Hồi nhỏ, mỗi khi gặp nguy hiểm hoặc bị đánh đập, hắn luôn làm như vậy. Cứ như thể cành cây trên cao là nơi an toàn nhất trên đời. Không cha không mẹ, lưng gù bẩm sinh, lại còn mù một mắt, một người như hắn cả đời này chẳng được ai yêu mến. Cùng cẩu từ từ nhắm mắt. Trong mơ màng, hắn dường như nghe thấy những giọng nói quen thuộc. Trường cung, từ trường cung. Tiểu cung cẩu của ta ơi. Chỉ hơn một ngày sau, Trần Thước vội vã từ thành đô chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Chủ công. Trần tiên sinh, mời vào nhà. Trần Thước gật đầu, vội vã bước vào. Tiểu cung cẩu của ta ơi, đệ tốt của ta ơi, người đi rồi, Tư Hổ ta lại phải tiễn người đầu xanh. Tư Hổ ngồi ngoài cửa khóc đến sưng cả mắt. Đừng có gào nữa, còn gào khóc ta đều dở ngươi ra khỏi thành đô. Tư Hổ vội bịt miệng. Từ một nén sự lo lắng trong lòng, an ủi Tư Hổ vài câu rồi bước vào nhà. Trong phòng, cung cẩu nằm co quắp, toàn thân đèn đúa, chỉ còn hơi thở yếu ớt, chứng tỏ hắn còn sống. Không dám làm kinh động, Từ Mục đợi Trần Thức bắt mạch xong mới vội vã hỏi. Trần tiên sinh, tình hình của đệ đệ ta thế nào? Trần Thước thở dài. Trong vòng nửa năm tới, trường cung phải ở lại dược lưu của tôi, ngày ngày tắm thuốc. Hơn nữa chất độc gây tê liệt tay hắn từ trước, do khí độc dẫn dắt cũng sẽ tái phát. Trần tiên sinh, có nghiêm trọng không? Có thể sẽ không chữa khỏi được, nhưng cũng có thể ngay cả chứng tê liệt cũng trị khỏi hẳn. Từ một im lặng, lòng đau như cắt. Ta là thân nhân của bệnh nhân, là hắn đó. Xin bác sĩ hết lòng, dốc lòng cứu giúp em của tôi. Chủ công đang nói cái gì vậy? Trần Thước ngạc nhiên. Không có gì, làm phiền Trần thần y. Từ Mục quay mặt đi, nhìn bóng người trên giường. Lúc đó, cung cậu chắc chắn đã đoán ra âm mưu ám sát, nên mới một mình một ngựa đi chặn tên làng tiễn kia. Từ Trường Cung, hãy sống! Cung cậu đang hôn mê trên giường, bỗng nhiên nằm ngón tay khẽ rung lên. Chương 584, thuận theo thì hưng, phản nghịch thì diệt. Một ca, tiểu cung cẩu có sao không vậy? Tư Hổ ngồi bạch xuống đất, trông như đứa trẻ vừa mất món đồ chơi yêu thích. Không sao đâu, ta liều mạng cũng phải cứu hắn. Từ một ngước nhìn cổ xe ngựa của Trần Thước dần khuất bóng, theo thỏa thuận, Cung Cẩu sẽ ở lại dược phòng của Trần Thước ít nhất nửa năm để tắm thuốc, giải độc. Dĩ nhiên kết quả thế nào thì chưa ai biết. Giờ việc cần làm là cố gắng tìm kiếm thêm những vật liệu quý hiếm để kéo dài sự sống cho Cung Cẩu. Ân Học, người báo tin cho Thượng quan Đường chủ, những thứ trong đơn thuốc này dốc lòng tìm kiếm, càng nhiều càng tốt. Tổng đại chủ cứ yên tâm. Ân Học gật đầu. Đệ ta. Từ một ngẩng đầu, nhìn theo hướng cổ xe ngựa và 1000 kỵ binh thục biến mất ở phía xa, rồi thở dài một tiếng. Truyền lệnh, treo xác Lan Tiễn lên trên đầu thành Đành Đô, tuyên cáo cho thiên hạ biết, đệ từ trường cung của ta, một mình một ngựa, bắn chết Lan Tiễn của Lương Châu, vang danh khắp vùng Tây Bắc. Sang năm, đại quân thục châu ta sẽ tiến đánh Lương Châu, chém đầu tên tặc tử Đổng Văn bêu lên ngọn sào. Bên cạnh Từ Mục, không chỉ binh lính thục châu, mà ngay cả mấy hàng binh, hàng tướng mới quy hàng cũng đồng loạt gầm vang hưởng ứng. Làn sĩ khí này được khơi dậy từ một kẻ vốn sinh ra đã khổ sở, cả đời lúc nào cũng thấy lạc lõng. Vài ngày sau, Đổng Văn nhận được tin tức, cả người lặng đi, ngồi bất động trên vương tọa, nhắm mắt suy tư rất lâu. Các vị, có ai có kế sách gì không? Một lúc sau, Đổng Văn mới lên tiếng, nhìn xuống đám mưu sĩ bên dưới. Từ khi Tư Mã Tù chết, hắn đã cố gắng tìm một người có thể sánh ngang với Lương Hồ Lương Châu, nhưng đều thất vọng. Không cần phải tài giỏi như Tư Mã Tù, chỉ cần có được một nửa bản lĩnh của ông ta thôi, cũng đủ để làm mưu sĩ hàng đầu rồi. Nhưng không có ai cả. Ngay cả những người do Tư Mã Tù tiến cử, tuy có chút nhanh trí, nhưng lại không thể dùng được, chẳng bằng tự hắn nghĩ còn hơn. Đại Dương, Lan Tiễn là anh hùng của Lương Châu ta, hay là ta cứ phái sứ thần sang thục, xin chuộc lại thi thể của Lan Tiễn tiền bối? Dù sao hắn cũng là sư phụ của Đại Dương, Đại Dương mang tự là nghĩa hiếu, cho nên ta hỏi các người coi có kế sách gì để đối phó với Thục Châu. Đổng Văn giận dữ quát. Đám mưu sĩ vội vàng bước ra, run rẩy quỳ xuống đất. Cút hết khỏi Dương cung cho ta. Đổng Văn nghiến rằng, Đại Dương thần xin cáo lui. Đêm xuống, Đổng Văn cô độc ngồi trên vương tọa, lòng trống rỗng. Hồi còn nhỏ, phụ vương của hắn cũng thường ngồi như vậy. Hắn đứng sau lưng hai người vương huynh, lén nhìn qua những ngọn trường kích của đám vệ binh, quan sát các quan văn võ trong vương cung. Hắn thường mơ ước, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ được ngồi trên vương tọa, uy phong lẫm liệt. Và giờ hắn đã làm được, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ vùng Tây Bắc, xưng bá các châu phía Tây. Tam đệ, mẫu hậu cho mấy quả quýt, ta chia cho đệ vài quả, đệ cẩn thận giấu đi mà ăn, đừng để ai phát hiện đó. Lão Tam, ta đánh đệ là đánh, nhưng nếu đệ nghe lời, nhị ca sẽ tha cho đệ, thế nào? Dặn nhi tuy rằng bất tài, nhưng năm nay trong tiệc cuối năm, cứ cho nó một đĩa thịt nướng đi. Ngươi tuy là con của tỳ nữ, nhưng cũng mang họ của Dương tộc, ăn mặc chỉnh tề một chút, ta sẽ cho ngươi vào dự tiệc. Đổng Văn nhắm mắt lại, trong vương cung cô quạnh, bóng hình hắn chao đảo theo ánh nến, càng lúc càng dài thêm, không có bóng hình nào khác giao thoa, chỉ còn lại một mình hắn, cô độc và kỳ dị, lúc sáng, lúc tối. Từ Mã Tu bái kiến chủ công. Thần Lương Hồ Lương Châu nguyện theo chủ công tranh bá thiên hạ. Đổng Văn mở mắt, cả vương cung như chợt có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn bất giác trùng mình. Ta Đổng Văn nhất định sẽ tranh bá thiên hạ. Bên ngoài Ngọc Môn Quan, Sùng Nghĩa đang ở lại bộ lạc Dư Đường, ngồi trong một chiếc lều, lặng lẽ ngước nhìn những người trong bộ lạc đang nhảy múa quanh đống lửa trại. Mặc dù xung quanh phủ đầy sương tuyết, nhưng đám người Tây Khương vẫn vô cùng náo nhiệt. Sùng huynh, uống rượu nào. Dư Đường Phượng bước vào lều, đặt một vò rượu sữa ngựa hầm nóng xuống trước mặt Sùng Nghĩa. Làm phiền Dư Đương Dương rồi. Sùng Nghĩa mỉm cười. Lần này, việc ở lại bộ lạc Dư Đương là quyết định của chủ công. Hắn biết rằng không chỉ có hắn, mà ở hướng Định Châu cũng có một đội quân khác sẽ phối hợp tấn công Lương Châu vào năm sau. Dư Đương Dương, có một câu này ta không biết có nên hỏi không? Sùng huynh cứ hỏi, đừng ngại. Lúc này Dư Đương Phương đã quyết tâm bám chặt tới Thục Châu. Dùng Ngọc Môn Quan này khí hậu khắc nghiệt, tại sao người Tây Khương không tiếp tục di cư về phía Tây? Phía Đông là Trung Nguyên, không thể đặt chân đến được. Phía Bắc là sa mạc rộng lớn, còn phía Nam thì giáp với núi non của Thục Châu. Thoạt nhìn, chỉ có đi về phía Tây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dư Đường Vương thở dài. Sùng Huynh không biết đó thôi. Nếu tiếp tục đi về phía Tây, sẽ đến các quốc gia Tây Vực. So với Trung Nguyên, các quốc gia Tây Vực này còn tàn bạo hơn nhiều. Nếu dám di cư đến đó, chắc chắn sẽ bị tàn sát cả bộ lạc. Người Tây Vực khung dữ lắm sao? Bây giờ thì rất khung dữ. Nhưng mà hơn trăm năm trước, khi Triệu Kỷ còn đặt đô hộ phủ ở Ngọc Môn Quan, những người Tây Vực này đánh thở mạnh cũng không dám. Trước đây có một tiểu quốc làm ra chén dạ quan, quốc vương chỉ lỡ lợ vài câu về chuyện quốc sự của Đại Kỷ, bị người nghe được, truyền đến Trường Dương, khiến Kỷ đế nổi giận. Lúc đó đô hộ phủ của Triều Kỷ ở Ngọc Môn Quan đã phái 2 vạn kỵ binh đánh diệt quốc luôn. Khi đó cả Tây Vực đều kinh sợ vô cùng. Triều huynh không biết đâu, tổ tiên ta còn để lại lời dặn, bảo người bộ lạc Phù Tầm tuyệt đối không được trêu chọc Đại Kỷ Trung Nguyên đó. Để ta nhớ xem, còn có một câu nữa. Sùng Nghĩa ngẩn người. Câu gì? Đại Kỷ thiên quy lẫm liệt, kẻ thuận theo thì hưng thịnh, kẻ phản nghịch thì diệt vong. Sùng Nghĩa cúi đầu, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Giang sơn tan hoang này đã không còn chút uy nghiêm nào nữa. Sùng Huynh, huynh nhìn Đại Kỷ bây giờ xem, trộm cướp nổi lên khắp nơi, các thế lực các cứ tranh giành lẫn nhau, không nói đến bộ lạc Dư Đường ta, ngay cả một bộ tộc nhỏ ở biên giới cũng muốn tiến vào Trung Nguyên chiếm lấy vùng đất màu mỡ. Đương nhiên có Thục Dương ở đây, ta nhất định sẽ không làm vậy. Sùng Nghĩa không hề ngạc nhiên. Đây là một thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Khi nắm đấm của người đủ mạnh, người khác sẽ sợ hãi và phục tùng. Ngược lại, nếu nắm đấm của người mềm yếu, thì dù là chó hay sói cũng sẽ muốn nhảy vào thử sức. Ta tin Thục Dương. Lương Châu trước đây nói là trấn thủ, nhưng thực chất chỉ phái một ít binh lính giữ biên giới. Như vậy thì có ích gì? Cái đô hộ phủ kia, nghe nói còn bị dùng làm chuồng dê rồi. Tổ tiên người ta kể rằng, khi đi qua đô hộ phủ, ai cũng phải tránh đường mà đi. Tiếng thao luyện của binh lính Triều Kỷ khiến ngựa khiếp sợ đến dở mật. Sùng Nghĩa không đáp lời, lặng lẽ nâng chén rượu sữa ngựa lên, thất thần nhìn về phía trước. Không phải nhìn ngọn lửa trại và điệu múa, mà là nhìn về phía những đụng cát xa xăm. Không biết vì sao, hắn luôn tin rằng, một ngày nào đó chủ công của hắn sẽ dẫn dắt hắn cưỡi ngựa chinh chiến, đạp nát những đụng cát hoang mạc, đối mặt với toàn bộ vùng đất Tây Vực và hô vang lại câu nói đầy khí phách kia. Kẻ thuận theo thì hưng thịnh, kẻ phản nghịch thì diệt vong. Chương 585, chờ ngày khai xuân. Những ngày cuối năm đang đến gần, đứng trên vương cung Thục Châu, phóng tầm mắt ra xa, những ngọn núi ngoại thành đã phủ một lớp tuyết trắng xóa, dày như phấn trang điểm của các cô nương. Tự Tôn Quân đã tánh lại được 2 ngày nay. Trần Thần Y sau khi chăm cứu thì mệt mỏi đến mức ngủ ly bì suốt 1 ngày 1 đêm đó. Tôn Huân vừa trở về thành đô, nghiêm túc báo lại tình hình. Để bản thân được trọng dụng, gần đây Tôn Huân đã dụng tâm không ít, thậm chí còn tranh giành với đám trẻ con để được đi học, tập tành nhận mặt chữ. Không chỉ Từ Mục mà cả Giả Chu đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôn Quân, lát nữa người phái người đem dược thảo mà Thượng Quan Thuật dâng lên chuyển đến Dược Lư. Ngoài ra, mấy con cá trắm lớn do Dương Thầm Trì tiến cống cũng mang đến luôn, để bồi bổ sức khỏe cho Trần Thần Y. Tuân lệnh! Tôn Huân nhanh nhõm chạy đi. Chu Công, Trường Cung vốn là người trời ban cho dị năng, nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Ta cũng mong như là Giang Long nói. Từ Mục không hề muốn một người tài năng như Trường Cung phải dừng bước tại đây. Một người có khả năng nghịch thiên cải mệnh như vậy, ắt hẳn phải làm nên những việc lớn lao hơn nữa. Giang Long, tình hình của Sài Tông thế nào rồi? Trước đó, Sài Tông đã dẫn quân đến Định Châu, cùng với Sùng Nghĩa, được xem là những quân cờ bí mật cho cuộc phạt lương vào năm tới. Đã có thư báo về, chú công cứ yên tâm. Sài Tông giống là người Định Châu, lại có mối giao hảo với Lục Hưu, nên mọi chuyện đều ổn thỏa. Chẳng qua là cải trang thành quân Định Châu để giúp chống lại bọn thổ phỉ. Tuy có tổn thất nhưng không đáng kể, coi như là dịp để luyện binh. Sau khi Lý Như Thành qua đời, Lục Hưu trở thành tướng lĩnh lớn nhất ở Định Châu. hắn không phải là kẻ cơ hội, cũng không tự xưng vương, mà là một vị tướng biên cương trung nghĩa, kiên trì làm theo những sắp xếp mà Lý Như Thành để lại, cố thủ ở biên giới Định Châu, ngăn chặn quân Hồ và bọn cướp. Đương nhiên, nếu chiếm được ba châu của Lương và sáp nhập với Định Châu, thì không chỉ Định Châu mà cả Lục Hưu từ một nhất định sẽ thu phục về dưới trướng. Sài Tông bên đó không có chuyện gì, nhưng ở Lai Châu lại đang có những động thái lớn. Phương Nhu, tên Ngụy Đế đó, hắn để làm gì? Gần đây vì chuyện của cung cẩu, mọi tin tức tình báo từ Dạ Kiêu Tổ đều do Dạ Chu xử lý. Nghe nói Phương Nhu không câu nệ hình thức, trọng đãi một người phong làm đại tướng quân theo quốc lễ của triều cảnh. Họ nghiêm sao? Chuyện này Từ Mục đã từng nghe Thượng Quan Thuật nhắc đến. Đúng vậy, họ Nghiêm, tên đầy đủ hình như là Nghiêm Tụng. Nghe nói ông ta đã gần 80 tuổi, ta không hiểu sao Phương Nhu lại dám trọng dụng một người lớn tuổi như vậy. Nghe nói người này khá bí ẩn, mặt là bị bệnh đậu mùa nên luôn đeo một chiếc mặt nạ hình đầu hổ. Tuy nhiên, theo tin tức từ Dạ Kiều Tổ, vị Nghiêm Tung này tuy tuổi cao nhưng sức dốc vẫn còn rất tráng kiện. Ngay sau khi nhậm chức, ông ta đã dâng lên Phương Nhu đề xuất cải cách quân đội, loại bỏ hết những binh lính già yếu, bệnh tật trong số 14 vạn quân của Ngụy Đế, chỉ giữ lại khoảng 7 vạn quân tinh nhuệ. Nhờ đó vấn đề lương thảo của hai châu do Ngụy Đế kiểm soát đã được giải quyết. Ngoài ra, Nghiêm Tung còn khuyên Phương Nhu ban hành an thương lệnh, giảm thuế để thu hút các thương nhân lớn nhỏ đến buôn bán. Tình bình giảng chính, quả là một nhân vật. Từ Một nhíu mày. Đúng là một nhân vật, nhưng tôi không hiểu tại sao một người tài dỗ như vậy là lại muốn phục vụ dưới trướng một tên Ngụy Đế. Không chỉ Giả Chu, mà ngay cả Từ Mục cũng không thể hiểu nổi. Nghiêm Tung còn có một người con trai cũng rất giỏi binh pháp, e rằng năm tới trận chiến với Tả Sư Nhân sẽ không dễ dàng gì. Chuyện hai vạn quân Lăng Châu đuổi đánh mười mấy vạn quân Cảnh Quốc có lẽ sẽ không còn lặp lại nữa. Từ Mục gật đầu, ngay cả đến bây giờ, cuộc tranh bá trong thời loạn thế vẫn chỉ mới bắt đầu. Hết người này đến người khác trỗi dậy, sau này hắn còn phải đối mặt với vô số thế lực và nhân vật mới nổi. Còn một phong thư nữa, không phải của Dạ Kiều Tổ mà là do Liêm Dĩnh từ Hà Châu phái người đích thân mang đến Thục Châu. Tôi không biết đó là thư hữu nghị hay là tình báo nên chưa mở ra mà để lại cho chủ công. Giả Chủ lấy ra một phong thư từ trong tay áo và đưa cho Từ Mục. Trên danh nghĩa, Liêm Dĩnh là tướng trấn biên của Du Châu Dương, nhưng trong thầm tầm, ông ấy xem chủ công là người cùng chí hướng. Từ Mục nhận lấy thư, mở ra xem một hồi, trong lòng cảm thấy chua xót. Sau những lời hỏi thăm ân cần, Liêm Vĩnh chỉ đề cập đến việc ông cảm thấy sức khỏe giảm sút, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Không giống như những lão gia giàu có được sống trong nhung lụa, Liêm Vĩnh cả đời chinh chiến, mang trên mình vô số vết thương lớn nhỏ, giờ đã đến những năm tháng cuối đời. Một khi Liêm Vĩnh qua đời, Thường Đại Gia có lẽ sẽ thay người khác, nhưng dù thế nào đi nữa, người thay thế cũng sẽ không thể nào giống như Liêm Vĩnh, một mình đứng trên thành lũy với mái tóc bạc phơ và thanh đao trong tay, quyết tâm bảo vệ giang sơn. Như ta đã nói, sau khi Tiểu Hầu Gia qua đời, ông ấy đã xem chủ công là người cùng chí hướng. Giang Long, ta hiểu. Ý nghĩa của bức thư này không chỉ là ôn lại chuyện cũ, mà còn là một lời nhắc nhở kín đáo, mong Từ Mục đừng quên đi những vấn đề ở biên giới phía Bắc với người Bắc địch. Chủ công, trong thư viết gì? Liêm Dĩnh nói rằng ông ấy đã già yếu, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Ông ấy cũng nói rằng người Bắc địch ở phương Bắc dường như đang có những động thái bất thường trong hai năm gần đây, có lẽ đang âm mưu điều gì đó. Chúng ta nên điều tra kỹ lưỡng hơn về những vấn đề liên quan đến người Bắc địch. Về phần lão tướng Liêm Dĩnh, nếu không thì chủ công có thể viết thư cho Du Châu Dương, mời Liêm Dĩnh đến Thục Châu dưỡng lão. Từ thở có lẽ du dài, Du Châu Dương sẽ đồng ý, nhưng Liêm Dĩnh sẽ không đến Thục Châu đâu. Ta biết rõ tính hình của ông ấy, cả đời ông ấy chỉ có hai con đường, một là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ở biên giới, hai là tiêu diệt hết người Bắc địch. Nếu không, ông ấy sẽ không rời khỏi Hà Châu. chủ công, loạn thế sinh anh hùng. Ai bảo không phải chứ? Chỉ cần đến mùa xuân, khi chủ công dẫn quân đi đánh Lương, đó cũng sẽ là một cuộc chiến của những người anh hùng. Ở Lương Châu, sau hai ngày say khướt, Đổng Văn cuối cùng cũng bước ra khỏi vương cung. Hắn dẫn người đến thao trường ngựa lớn nhất gần thành Lương Châu. Với hai thành trì làm bàn đạp, việc quân Thục tấn công Lương vào năm tới đã là điều không thể tránh khỏi. Muốn đánh bại quân Thục, cơ hội lớn nhất là trong những trận chiến trên địa hình bằng phẳng, sử dụng kỵ binh Lương để tấn công quân Thục. Chủ công, những con ngựa này chưa đủ khỏe mạnh, vẫn còn là ngựa non. Nếu sử dụng chúng trong chiến đấu quá sớm, chúng sẽ không thể phát triển hết tiềm năng. Không cần phải hỏi nhiều, cứ thiến chúng cho dùng làm chiến mã, nuôi qua mùa đông này là vừa. Đổng Văn lạnh lùng nói. Nghe vậy, biên quan phụ trách quản lý ngựa trong đoàn kinh ngạc thốt lên. Chủ công, thời tiết này không thể dùng phương pháp thiến bằng nước mà chỉ có thể dùng lửa, e rằng nhiều ngựa non sẽ chết vì đau đớn. Không còn cách nào khác, vậy thì dùng lửa, mau làm đi. Những người nuôi ngựa nhanh chóng đốt than và nung đỏ những chiếc bàn là. Chẳng bao lâu sau, họ dẫn đến con ngựa đực non đầu tiên đang hoảng sợ. Hai người giữ chặt nó, một người khác lấy kẹp gỗ kẹp chặt. Nhanh lên, đốt đứt gân. Chiếc bàn là nóng đỏ được áp vào vị trí dưới bụng ngựa, bốc khói xèo xèo. Con ngựa non trống lên đầu đớn giữa làn khói. Đổng Văn không biểu lộ cảm xúc gì, quay đầu nhìn về phía xa. Khung cảnh Lương Châu trước mắt bị bao phủ bởi một màn sương tuyết, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn rõ được gì. Chương 586: Trọng giáp kỵ binh. Hai vạn hàng binh từ quận Nam Lâm theo lệnh của Từ Mục được chia thành 10 doanh, 5 doanh đóng quân ở thành đô, 2 doanh ở Thục Tây và 3 doanh được điều đến quận Bạch Lộ nằm ngoài Thục Châu. Ngoài ra, việc tuyển quân ở cả 3 địa điểm này đang diễn ra rất thuận lợi. Ví dụ như ở thành đô, dù đợt tuyển quân mùa đông mới chỉ bắt đầu, nhưng đã có hơn 2.000 người đăng ký. Theo ước tính của Từ Mục, sau mùa đông này, với danh tiếng Thục Vương của mình, hẳn có thể có được khoảng 6-7.000 tân binh. Đáng tiếc là thời gian huấn luyện còn lại không nhiều, chỉ khoảng 10 ngày. Sau khi làm quen với vũ khí, giáp trụ và đội hình, đội quân tân binh của Thục Châu sẽ phải lên đường ra chiến trường Lương Châu. Tất nhiên Từ Mục không xem họ là những quân lính vô dụng. Mỗi doanh tân binh đều được bổ sung gần một nửa là cựu binh. Nói cách khác, nếu được tôi luyện qua chiến trường, những tân binh này sẽ nhanh chóng trưởng thành và trở thành những người lính dũng cảm của Thục Châu. Thượng quan Thuật đã liên lạc với các phân đà ở 30 châu. Đến lúc đó, sẽ có gần một vạn nghĩa quân từ Khắc Châu vượt sông đến Bạch Lộ. Hoàng Đạo Sung có động tĩnh gì không? Giả Chu lắc đầu. Không có. Hắn rất khôn ngoan, thậm chí còn đề nghị cung cấp một số lương thảo. Thật là một người khéo léo hiểm có. Không kể Tả Nhân Sư, không kể Thục Châu, thậm chí cả Thương Châu hay các vùng Lai Châu, Yên Châu của Ngụy Đế, trong tình thế bị kẹp giữa các thế lực, một vùng đất của chiến tranh, Hoàng Đạo Sung vẫn giữ được Khắc Châu. Ngoài ra, chủ công nên bắt đầu thu nhận dân tị nạn. Giả Chu nói tiếp. Trước đây khi mới vào Thục Châu, chúng ta ưu tiên ổn định dân tị nạn trong vùng. Nhưng giờ 14 quận của Thục Châu đã ổn định, chúng ta có thể thu nhận cả những người tị nạn từ các châu khác. Mọi việc cần phải tiến hành từng bước. Như Giả Chu đã nói, sau khi Thục Châu ổn định, dân tị nạn từ các châu khác có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Chúng ta có thể tuyển thanh niên trai tráng vào quân đội hoặc sử dụng họ để khai hoang đất đai. Điều quan trọng nhất là Thục Châu hiện đang có một lực lượng lớn lương thực dự trữ. Lợi nhuận từ vị trí tổng đà chủ giúp Từ Mục thu được rất nhiều. Hàng tháng, Thượng quan Thuật bí mật chuyển một lượng lớn tiền và lương thực đến thành đô thông qua quân Bạch Lộ. Văn Long, hãy giao việc an trí dân tị nạn cho Dương Tham Tri. Lão Vương là một người tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có Dương Tham Tri, chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề này. Văn Long, ngài có kế hoạch gì cho việc chinh phạt Lương Châu không? Từ Mục nghiêm túc hỏi, dù còn hơi sớm, nhưng cơ hội luôn đến với những người chuẩn bị sẵn sàng. Chủ công có biết lợi thế lớn nhất của Lương Châu là gì không? Kỵ binh Lương Châu. Từ Mục đáp không chút do dự. Dù thế nào đi nữa, trong cuộc chiến năm tới, Đổng Văn chắc chắn sẽ có một đội kỵ binh Lương Châu hùng hậu để ngăn chặn chủ công. Vì vậy rất có thể Đổng Văn sẽ từ bỏ chiến thuật phòng thủ kiên cố và sử dụng kỵ binh Lương Châu để tấn công quân đội Thục Châu của chúng ta trên địa hình bằng phẳng. Nghe vậy, Từ Mục câu mày. Lương Châu không giống như Thục Châu, phần lớn địa hình là đồng bằng. Điều đó có nghĩa là nếu Đổng Văn quyết định đưa kỵ binh ra khỏi thành để vào chiến, hắn sẽ không có cách nào đối phó. Tất nhiên, sau khi Tư Mã Tu qua đời, những quân sư khác không có ai đủ tài giỏi. Chủ công chỉ cần phá vỡ được đội hình tấn công của kỵ binh Lương Châu, thì cơ hội chiến thắng trong cuộc chinh phạt Lương Châu sẽ tăng lên ít nhất 7 phần. Tuy nhiên, tôi cần thêm thời gian để cân nhắc kế hoạch cụ thể. Làm phiền Giang Long. Từ Mục không nán lại lâu. Sau khi để Giả Chu vào nhà nghỉ ngơi, hắn dẫn Ân Học đến xưởng rèn. Dù sao thì Từ Hổ cũng đã có gia đình. Nếu không có việc gì quan trọng, Từ Mục muốn hắn ta ở nhà với vợ và tận hưởng những ngày vui vẻ khi chiến tranh tạm lắng. Ân Lục Hiệp, ngươi đã từng thấy đội kỵ binh nào lợi hại chưa? Thưa Tổng đại chủ, những con ngựa tốt nhất thiên hạ không gì hơn là ngựa Yến và ngựa Lương. Ngựa Yến có kích thước trung bình, nhưng sống lâu năm ở vùng đất Yến khắc nghiệt nên rất bền bỉ. Yến Vương Công Tôn Tổ đã bắt chước ngựa Nhu Nhiên và Bắc Địch, xây dựng một đội quân hai vạn cung kỵ tinh nhuệ trong các trận chiến ở Hà Bắc. Ngựa Lương thì to lớn và mạnh mẽ. Mặc dù Đổng Văn chỉ là một kẻ thất phu, nhưng hắn đã từ bỏ chiến thuật bộ binh và kỵ binh hỗn hợp và sử dụng toàn bộ kỵ binh Lương Châu để tấn công, cho thấy một sự dũng cảm mù quáng. Nhận xét của Ân Học rất chính xác. Trước đây, khi Vệ Phong chặn đánh 8.000 kỵ binh tinh nhuệ quân Lương ở Lư Thành, hắn đã nói rằng bộ giáp vàng mà những kỵ binh này mặc gần như là giáp của kỵ binh hạng nặng. Hóa ra tình mít ước Đổng Văn cũng có chút tài năng. Số lượng ngựa bờm ở Tây Nam, ở Thục Châu rất ít, cộng với số ngựa chiến thu được từ chiến lợi phẩm và số ngựa mà tên ngốc Dư Đương Vương tặng. Sau khi trừ đi hao hụt gần đây, chỉ còn lại hơn 2 vạn con. Không nhiều, nhưng cũng không quá ít. Tuy nhiên so với Lương Châu, chúng ta vẫn yếu thế hơn. Theo kế hoạch ban đầu của Từ Mục, trước khi tiến vào Thục Châu, hắn muốn xây dựng một đội kỵ binh hạng nặng để sử dụng trong các cuộc chinh phạt bên ngoài Thục Châu. Tuy nhiên, do chiến tranh liên miên và thiếu quặng sắt, việc chế tạo giáp trụ vẫn chưa được tiến hành suôn sẻ. Cần phải hiểu rằng, khái niệm kỵ binh hạng nặng hoàn toàn khác so với các đội kỵ binh thông thường. Một kỵ binh hạng nặng không chỉ cần quân phụ trợ, ngựa tốt để thay đổi, thức ăn thượng hạng, mà còn cần phải bảo trì vũ khí và giáp trụ thường xuyên. Nói một cách thẳng thắn, dù có dốc toàn bộ sức lực của Thục Châu, Từ Mục cũng không thể nuôi nổi một đội kỵ binh hạng nặng vạn người. Hắn ước tính rằng, với tình hình hiện tại của Thục Châu, chỉ có thể nuôi tối đa 3.000 kỵ binh hạng nặng. Tất nhiên, nếu chiếm được 3 châu của Lương Châu và thiết lập quan hệ thương mại với Tây Vực, thì có lẽ hắn sẽ có thể nuôi được một đội kỵ binh hạng nặng vạn người. Tổng đại chủ, chúng ta đến xưởng rèn rồi, lão gia tử đang đợi ngài. Từ Mục im lặng một lúc, rồi gượng cười, hỏi Ân Học. Ân Lục Hiệp, ta trông như thế nào? Theo tôi thấy, Tổng đại chủ không cười còn hơn. Đồ con lừa, ngươi làm cái mặt đó ai không biết còn tưởng ngươi đi hát tuồng. Trần đã thiết cởi trận, đứng bên lò rèn lầm bầm chỉ Từ Mục. Các thợ thủ công trẻ tuổi đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Cha, đừng giận, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đó. Từ Mục vội vàng bước lên 2 bước, cởi áo choàng và khoác lên người Trần Đã Thiết. Có việc gì thì nói nhanh lên, sau khi xong mẻ này ta còn phải đi trông cháu đó. Trần Đã Thiết ho khan vài tiếng rồi dịu giọng lại. Ân Lục Hiệp, cha ta bị ho rồi, nhanh đi mua cam thảo ở hiệu thuốc và một ấm trà mang đến đây. Nhớ cho thêm vài cành cỏ tranh, cha ta thích uống ngọt. Ân Học vội vàng chạy ra ngoài. Thôi đi, đừng có giả vờ nữa, Trần Đã Thiết khinh bỉ nói. Người muốn hổ về giáp kỵ binh chứ gì? Không ai hiểu con bằng cha, Từ Mục cười nói. Trần Đã Thiết liếc mắt rồi gọi vọng vào trong. Chẳng mấy chốc, một người thợ trung niên phát ra một bộ giáp nặng với các phần rời rạc. Theo ý của người, mũi trụ, giáp cổ, giáp dài, giáp ngực, váy chiến và ủng chiến ta đều làm hết sức mình. Nếu đổi sang một thợ rèn khác cầm cái bản vẽ dớ dẫn của người thì không ai làm ra được đâu. Chỉ có lão già này mới có chút bản lĩnh. Lão Thiết, bộ giáp này nặng bao nhiêu? Chỉ nhìn thôi, Từ Mục đã cau mày. Gọi cha. Cha nặng bao nhiêu? Gần 30 cân. Ban đầu ta còn muốn thêm giáp da và gương đồng che ngực, nhưng như vậy cộng thêm áo giáp lót bên trong, thương kỵ binh và cung sắt thì sẽ quá nặng, ngựa sẽ bị đè bẹp. Nếu ngươi đè chết ngựa thì đừng nói đến xung phong giết địch, một ông già cưỡi lừa còn đi nhanh hơn ngươi. Dù sao thì ta cũng đã làm 100 bộ theo ý của ngươi rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Con sẽ cho người cưỡi thử trước, rồi ngày mai con sẽ quay lại. À phải rồi, nhà bếp trong cung còn mấy con cá lớn, ngày mai con sẽ mang đến để cha ném thử. Trần Đã Thiết toe toét miệng cười. Không hổ là con trai ngoan của ta. Chương 587, cải tiến. Mang theo cả 100 bộ giáp nặng dành cho kỵ binh, Từ Mục đến ngọn núi sau thành đô. Thật ra thao trường sẽ là nơi lý tưởng hơn để luyện tập kỵ binh, nhưng Từ Mục không muốn tin tức về kỵ binh hạng nặng của Thục bị lộ ra quá sớm cho gián điệp Lương Châu. Trên bãi đất trống ở chân núi, Vệ Phong đã chọn sẵn người và chờ đợi có vẻ sốt ruột. Thấy Từ Mục đến, hắn ta vội vàng nghênh đón. Chủ công yên tâm, cả 100 người này đều là những binh lính kỳ cựu của Thanh Long Doanh, Vệ Phong nghiêm túc nói. Bãi kiến chủ công. Cả 100 binh sĩ phía sau Vệ Phong đồng loạt chắp tay hành lễ với Từ Mục. Tốt, các người ở đây đều là những người huynh đệ lâu năm của ta. 3000 quân Thanh Long Doanh mà Tiểu Hầu gia tặng năm xưa, sau khi trở về thành chỉ còn lại hơn 400 người. Sau đó lại chinh chiến khắp nơi, trừ một số người được thăng chức làm phó tướng, quân Thanh Long Doanh hiện tại chỉ còn chưa đến 200 người. Vệ Phong, cho anh em uống chút rượu hầm nóng rồi luyện tập cưỡi ngựa. Từ Một bước đi, dẫn theo Ân Học bình thản tìm một chỗ rồi ngồi xuống đất. Những kỵ binh hạng nặng này sẽ là vũ khí bí mật để hắn ta đánh bại kỵ binh Lương trong cuộc chiến vào năm sau. Vì vậy, hắn ta phải theo dõi sát sao và cải tiến từng chi tiết nhỏ. Sau khi uống rượu và mặc giáp, Vệ Phong đội mũ trùm đầu, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu chắp tay. Chủ công, chúng tôi đã sẵn sàng. Bộ giáp nặng không được nhuộm màu, nhưng dù vậy, lập sắc sáng bóng vẫn khiến cả 100 kỵ binh hạng nặng trông vô cùng uy dũng. Vệ Phong, cho Ân Lục Hiệp thưởng thức đội kỵ binh hạng nặng của Thục Châu ta. Tuân lệnh. Ân Học đứng bên cạnh gãi đầu, vội ngẩng lên nhìn về phía trước một cách nghiêm túc. Cả bãi đất trống sau núi dường như rung chuyển. Cả 100 con chiến mã được tuyển chọn kỹ lưỡng, có lẽ chưa quen với sức nặng nên liên tục hí vang. May mắn thầy, cuối cùng cả 100 kỵ binh hạng nặng cũng chạy thành công. Vệ Phong đội mũ trùm đầu vô cùng phấn khởi, dẫn đầu đoàn quân hào hứng giơ cao ngọn thương sắt nặng trịch trên tay. Giữ thương ngang, giữ thương ngang. Để huấn luyện kỵ binh hạng nặng, Vệ Phong đã cho những con chiến mã tốt nhất tập mang vác nặng hàng ngày theo lệnh của Từ Mục. Giờ xem ra đó quả là một quyết định sáng suốt. Đục thủng quân Lương. Vệ Phong thúc ngựa, ngọn thương dài đâm thẳng vào một khúc gỗ cao ngang người đã được cố định. Dưới sức mạnh của cú hút, khúc gỗ bị xuyên thủng ngay lập tức, gỗ vụn bắn tung tóe. Cảnh tượng này khiến ngay cả Từ Mục cũng phải đứng dậy, đứng bật dậy đầy kinh ngạc. Những kỵ binh hạng nặng phía sau cũng làm như vậy, tận dụng lực của cú hút và quán tính để phá tan từng khúc gỗ. Thu thương, quay vòng! Vệ Phong hét lớn, nhưng không ngờ khi thu thương lại, hắn bị mất sức và ngã nhào khỏi ngựa. Vệ Phong lau vết máu trên mũi, ngồi cạnh Từ Mục, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn Từ Mục đang dùng cành cây nhỏ vẽ vẽ cái gì đó. Vệ Phong, việc thu thương có tốn sức lắm không? Trước đó, Từ Mục còn nghĩ rằng đó là do vấn đề cá nhân của Vệ Phong, nhưng sau đó, hắn phát hiện ra hầu hết binh lính Thanh Long Doanh đều gặp tình trạng tương tự. Bẩm chủ công có hơi tốn sức, tôi e là khi ra trận, chúng ta không thể thoải mái đâm chết quân Lương được. Người đâu phải tự hổ, cứ hút chết chúng là được, không cần mạo mẹ. Từ Mục cau mày, xem ra bộ giáp vẫn còn hơi nặng, cần phải cải tiến không chỉ ngọn thương mà còn cả bộ giáp. Nếu có thể giảm bớt trọng lượng thì tốt hơn. Dù sao vẫn còn chút thời gian, nếu xưởng rèn có thể hoàn thành 500 bộ giáp kỵ binh hạng nặng vào đầu xuân thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Phong, dẫn anh em về trước đi, ta sẽ suy nghĩ thêm trong 2 ngày tới. Tuân lệnh chủ công. À phải rồi Vệ Phong, trong cung còn một ít lụa thục, ngày mai người định lấy mấy tấm về cho Trương Đại Thúy nhà ngươi. Vệ Phong có chút ngượng ngùng. Nếu ngươi không cần thì ngày mai ta sẽ gọi hổ ca đến dọn sạch. Chủ công, tôi cần chứ, Trương Đại Thúy nhà tôi mà mặc áo mới vào thì cũng xinh đẹp như tiên đó. Từ Mục gật đầu, nhớ giữ gìn thân thể. Đóng cọc ít thôi. Trong 2 ngày liên tiếp, Từ Từ Mục đều suy nghĩ về vấn đề giảm trọng lượng của bộ giáp. Cuối cùng, hắn quyết định bỏ giày sắt và thay thế bằng ủng da thú. Ngoài ra, hắn còn đơn giản hóa thiết kế của váy chiến. Khi bản vẽ được gửi đến xưởng rèn, Trần Đả Thiết chỉ chửi bới vài câu vì nể mặt mấy con cá lớn. Đường còn dài, ta cứ bước thôi. Bước ra đường, Từ Mục nhìn lên bầu trời và thở dài mệt mỏi. Việc sửa đổi bản vẽ trong hai ngày qua khiến hắn nhớ lại kiếp trước. Tổng đà chủ thật tài giỏi, tùy tiện thở ra một câu cũng có thể trở thành danh ngôn. Tuy tôi đã đọc rất nhiều sách cổ và từng làm thơ, nhưng so với chủ công thì chẳng khác nào đơm đớm so với trăng rằm. Ân Lục Hiệp, trước đây ngươi không như vậy. Phong thái của tổng đà chủ luôn ở bên cạnh tôi, người ta thường nói gần mực thì đen, chính là như vậy. Lần sau đổi mấy câu mới mẻ hơn đi, ta thích nghe đó. Từ Một cười và vỗ vai Ân Học. Dọc theo con phố dài, dưới sự bảo vệ của hơn trăm hiệp khách áo đen, hai người chậm rãi bước đi. Không khí tách nhất đang đến gần. Trong thành Thành Đô có rất nhiều hoạt động mua bán kỳ lạ. Ngay cả các cô nương ở Đại Thành Quán cũng dám xuống phố vẫy những chiếc khăn tay thơm phức để mời chào khách làng chơi. Nhiều nhất vẫn là cầu đổi tết, tranh chữ và gia vị để nấu món cá chép ôm dưa. Tất nhiên cũng có rất nhiều người biểu diễn nghệ thuật đi thêm vài bước nữa. Ở một ngã tư đường, Từ Mục còn thấy một người đang biểu diễn màn ngực đập đá. Tổng đà chủ, khi tôi còn ở Lương Châu tôi cũng từng thấy người ta biểu diễn đập đá trên ngực. Có lẽ do công phu chưa tới nên khi người học trò dùng búa xuống, người sư phụ đã trợn mắt học máu, sau đó không cứu được. Nghe nói còn kiện cáo lên quan phủ, người học trò giặc búa còn phải chịu tội. Tuy nhiên vì đại hán trước mặt này thân hình như tháp sắt lại vô cùng dạm dở. Ân Học gãi mũi và nói với giọng điệu kỳ lạ. Tổng đà chủ xem, tôi thấy người này có vẻ giống hổ ca. Từ Một vốn đang đi dạo thong thả, nghe thấy vậy liền vội vàng chen qua đám đông. Quả nhiên hắn thấy Từ Hổ đang nằm trên một tấm chiếu, ngực đặt một tấm đá, bên cạnh Mạnh Hoạch đang vác búa chuẩn bị đập xuống. Ta chửi cha ngươi, mấy cái thằng này! Từ Một sững sờ và lập tức chửi ầm lên. Hắn cởi giày và định xông lên. Hắn đã cân nhắc việc tăng lương gấp 5 lần cho Từ Hổ vì gã ta đã lập gia đình. Mức lương này đã là cao nhất trong số các tướng lĩnh của Thục Châu, nhưng nghe nói tên này còn đi vay tiền của cung cẩu. Cha, chủ công đánh rồi! Mạnh Hoạch sợ tái mặt, vứt búa đá xuống và không dám nhúc nhích. Từ Hổ càng sợ hãi hơn, gã ta đập nát tấm đá, định trèo tường bỏ chạy nhưng lại ngã xuống đất, bị Từ Mục túm lấy giày đánh cho mấy cái. Người muốn cái gì hả? Từ Mục đặt giày xuống và cho gã ta một cái bạt tai. Những người dân vây xem xung quanh vội vàng hô bái kiến Thục Vương rồi bỏ chạy tán loạn. Tiểu Mạn Dương, ngươi cũng lại đây. Một đại tướng của Thục Châu, một đại dương của Bình Mang Doanh, hay lắm, lại ra đường biểu diễn tạp kỹ. Hổ ca, tiền của đệ đâu? Mỗi tháng ta cho đệ bao nhiêu tiền tiêu vặt, không ít chứ? Từ Hổ vội vàng bò dậy đứng nép bên cạnh Từ Mục. Mục ca, đệ muốn tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền để làm gì? Mục ca, đệ nghĩ rồi, sau này đệ sinh con đệ lại sinh cháu, còn có Mạnh Hoạch nữa, đến lúc đó cũng phải cứu vợ. Từ Mục xoa trán. Người sinh con người lại sinh cháu, còn có Mạnh Hoạch của ngươi, muốn cưới vợ ta bao hết cho ngươi. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Từ Mục lúc này có một niềm vui khó tả. Sau khi lập gia đình, Từ Hổ cuối cùng cũng dần trưởng thành. Nếu còn cần tiền thì cứ đến nói với ta, ta có bao nhiêu sẽ cho đệ bấy nhiêu, còn dám ra đường biểu diễn tạp kỹ nữa thì ta đánh cho khóc. Đại tướng quân, vô địch tướng quân ra đường đập đá. Chương 588, tiệc tất niên. Chúc mừng! Khi năm hết tết đến, mọi người chỉ còn chờ các tướng lĩnh từ các doanh trại trở về thành đô để báo cáo công việc. Lão nhò Vương Vịnh, theo lệnh của Từ Mục, mặc bộ áo vải trắng giản dị, trang trọng chắp tay tế trời. Buổi lễ diễn ra khiến lão Vương suýt đóng băng vì lạnh giá. Khói nhang từ đỉnh Lư Hương bị gió bất thổi xiêu vèo, chưa kịp bay lên bầu trời Thục Châu đã tan biến. Thục tướng Đậu Thông dũng cảm chinh phạt Lương Châu vào mùa đông, đánh chiếm Ôn Lan Thành, lập công lớn, được thăng một cấp, ban thưởng 300 tấm thục cẩm, 800 lạng vàng. Thục tướng Phàn Lỗ có công trong chiến dịch phạt Lương vào mùa đông, được thăng một cấp, ban thưởng 100 tấm thục cẩm, 300 lạng vàng. Thục tướng Vệ Phong, Vương Vịnh hắn giọng, tham tri thành đô, Dương Vịnh, có công bảo vệ thành đô, được ban thưởng 100 tấm thục cẩm, 100 lạng vàng, thăng chức làm hữu phủ thừa thành đô. Trước đây, chức hữu phủ thừa cho Đông Phương Kính kiêm nhiệm, nhưng lần này Vương Vịnh đã chứng tỏ năng lực của mình trong việc bảo vệ thành đô. Hơn nữa, Đông Phương Kính đã được điều đi làm đại tham tri Mộc Châu, nên việc nhường lại chức hữu phủ thừa cho Vương Vịnh là hợp lý. Thục tướng Hàn Cửu tôn quân, công và tội ngang nhau, không thưởng không phạt. Tướng quân Hàn Hạnh có công lớn trong việc trấn giữ Dương Cung thành đô, từ nay được phong làm tướng vệ Dương Cung, chỉ huy một doanh, thưởng 100 lạng vàng. Việc thăng chức cho Tiểu Cậu Phúc chưa tương xứng với công lao cậu lập được. Nhưng thực tế, dù qua năm mới, Tiểu Cậu Phúc cũng chỉ mới 13 tuổi. Từ Mục không muốn phong tướng quá sớm, hắn hy vọng cậu có thêm thời gian để rèn luyện, để khi thắng không kêu, bại không nắng. Quyết định này là kết quả của cuộc bàn bạc kỹ lưỡng giữa Từ Mục và Giả Chu. Từ xưa đến nay, việc giết chết nhân tài bằng cách tung hô quá mức không phải là chuyện hiếm. Còn về các đại tướng khác như Vu Văn, Phan Lỗ, Trần Trung, những người đang trấn giữ ở các nơi, Từ Mục đã thông báo trước để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trời phù hộ Thục Châu, Thục Dương cùng dân chung chung vui, mong muôn đời thái bình, mở tiệc tất niên. Tiếng reo hò vang dội cùng âm nhạc, ca múa rộn ràng vang vọng khắp khu vực Vương Cung. Trên con phố chính dưới chân Vương Cung, Từ Mục đã cho người bày sẵn những dãy bàn tiệc dài vô tận. Bất kỳ người dân nào của Thục Châu chỉ cần có nha bài đều có thể vào dự tiệc miễn phí. Từ Mục ẩm con cùng Khương Thái Vi và Lý Tiểu Uyển lộng lẫy trong trang phục lễ hội, được các vệ sĩ bảo vệ cẩn mật, chậm rãi bước xuống Vương Cung. Giả Chu được Tiểu Cậu Phúc diệu cũng theo sát phía sau. Các tướng lĩnh Thục Châu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, hướng về phía bàn tiệc dài. Tôn quân, Tư Hổ đâu? Chủ công tôi không biết. Trong đám đông, Tư Hổ vô cùng phấn khích. Nếu không có Loan Phủ phu nhân giữ lại, có lẽ hắn đã lao ra rồi. Vợ, bàn thứ ba. Cái giò to nhất của bàn thứ ba, cá chép ôm dưa chắc chắn béo gậy. Xông lên, giành tiệc tất điên. Một tay kéo vợ, một tay lôi cậu con trai mạnh hoạch. Tư Hổ ngẩng đầu hét lớn. Ngày cuối cùng của năm cũ, toàn bộ thành đô chìm đắm trong không khí hân hoan, náo nhiệt. Nâng chén, cùng cạn. Bất chấp gió lạnh, Từ Mục nâng chén rượu hướng lên bầu trời. Xung quanh hắn, những dãy bàn tiệc kéo dài hơn 3 dặm. Từ người bán hàng trong, bình lính đến kỹ nữ, tất cả đều nâng cao chén rượu. Ngay cả Tư Hổ đang mãi miết bới vò, cũng bị vợ véo tai lâu dậy. Cùng Thục Dương cạn chén không sẽ không về. Uống. Từ Mục ngửa cổ, uống cạn chén rượu. Sau buổi tiệc vui vẻ này, hắn sẽ lại lao vào cuộc chiến ở tiền tuyến, quyết chiến với Lương Châu để tranh giành quyền bá chủ các châu phía Tây. Ai thắng, người đó sẽ có cơ hội thống nhất thiên hạ. Trong cung điện Lương Châu vào ngày cuối năm, vẫn là một khung cảnh cô đơn và lạnh lẽo. Không có cha mẹ, anh em, ngay cả những người thân thích, cũng chỉ đến biếu chút quà rồi vội vã rời đi. Chỉ có vài phi tần xinh đẹp, rung rẩy ở lại trong cung điện để bầu bạn với Đổng Văn. Và tất nhiên có cả các vũ cơ. Nhưng dù các vũ cơ có muốn nhiệt tình đến đâu, cũng không thể xua tan được cái lạnh lẽo trong cung điện. Đổng Văn ngã người trên ngai vàng, khẽ nhắm mắt, cầm chén rượu mãi không uống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Những ngày tháng say sưa đã khiến khuôn mặt trắng trẻo của hắn mọc đầy râu. Tại Hoàng Cung Trường Dương, Thường Tử Lan đứng trên lầu cao, nâng chén rượu, nhìn về phía giang sơn phủ đầy tuyết trắng. Bên cạnh hắn, vị mưu sĩ già vẫn luôn theo sát, không rời nửa bước. Trọng Đức, lại một năm nữa trôi qua. Mỗi khi đến thời điểm này, ta lại nhớ đến ông bạn già. Thường Tử Lan lặng lẽ vẫy rượu xuống đất. Vị mưu sĩ già đứng bên cạnh hiểu rõ người bạn cũ mà chủ công nhắc đến là ai. Trên đời này, chủ công của ông rất ít khi kính rượu người khác. Một là Tiểu Đông Gia còn sống, người còn lại là Quách Tính Hầu đã qua đời. Vài ngày trước, mật thám ở Yến Châu đưa về một tin tức. Sau khi Công Tôn Tổ điều quân đến Hà Bắc, người nhu nhiên ở vùng biên ải, lợi dụng Yến Châu sơ hở, lại thêm tuyết rơi dày đặc, đã xâm nhập Trung Nguyên. 2 vạn kỵ binh cung thủ của Công Tôn Tổ đã hành quân suốt đêm, đánh tan 3 vạn quân nhu nhiên. Đã vào đông rồi mà bọn người mang di này vẫn không từ bỏ ý định xâm chiếm. Ta không muốn thừa nhận, nhưng tên lùng năm thước ba tấc trấn giữa vùng Đông Bắc cũng có công. Dù sao đi nữa, giữa nội thành và Hà Bắc nhất định phải có một trận chiến sống còn. Trung Nguyên suy yếu đã lâu, cần phải thay đổi triều đại. Vị mưu sĩ già gật đầu đồng tình. Năm sau Tiểu Đông Gia tấn công Lương Châu, ta sẽ đánh Hà Bắc. Nếu Tiểu Đông Gia ở đây, ta nhất định sẽ cá cược với hắn xem ai nhanh hơn. Chủ công, còn có Tả Sư Nhân sẽ tấn công Lai Châu. Ngoài ra, ở Thanh Châu phía tây nam Hà Bắc, trước đây là vùng đất hỗn chiến, nhưng nghe nói có một gia tộc họ Đường trấu vậy, chiếm được toàn bộ Thanh Châu trước khi mùa đông đến. Có lẽ năm sau họ cũng sẽ động binh. Họ Đường, gia tộc họ Đường mười đời làm quan văn, chính là họ. Văn nhân cũng muốn tranh thiên hạ sao? Thường Tử Lan cười khẩy. Con lừa già còn muốn tô son trác phấn. Chủ công xin hãy cẩn trọng lời nói. Vị mưu sĩ già nghiêm mặt. Biết rồi, biết rồi. Thường Tử Lan quay người khoác vai vị mưu sĩ biết già, cả hai chậm rãi bước đi. Trọng Đức, người không biết đấy thôi, nếu không phải chiến sự cấp bách, ta đã muốn đến Thục Châu uống một trận thật say với Tiểu Đông Gia. Ta còn nghe Thường Quy nói các cô nương ở Đại Thanh Quán Thành Đô rất chuyên nghiệp, mỗi người một vẻ, so với Trường Dương cũng không hề kém cạnh. Chủ công, hay là chọn một dương phi trong các gia tộc? Chọn cái gì mà chọn? Thường Tử Lan lắc đầu. Ta thà đến Thanh Lâu còn hơn trước một con số về nhà. Chờ khi nào ta nắm chắc thiên hạ, những chuyện này sẽ bàn sau. Vị mưu sĩ già thở dài, không nói gì thêm, để mặc chủ công khoác vai, cùng nhau trở lại yến tiệc trong cung. Trong cung điện Thường Châu, một bữa tiệc lớn cũng đang được tổ chức để chiêu đãi các quan thần. Viên An ngồi trên ngai vàng, tay cầm chén ngọc trung chảy. Trẫm cùng các canh cạn chén. Không ai đáp lời, các quan văn võ trong triều đều im lặng. Chỉ đến khi Tô Hoàng hậu duyên dáng nâng chén, yến tiệc trong cung mới trở nên náo nhiệt. Viên An ngửa cổ uống sạch, có lẽ bị sặc, hắn ôm lấy lồng ỷ ho sặc sùa. Bên trong cung điện, mọi người nâng chén chúc tụng, bên ngoài tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Chương 589, đội cánh của Thục Châu đã dang rộng. Tại xưởng rèn Thục Châu, Trần Đả Thiết đang tất bật hoàn thành hoàn thiện mẫu áo giáp kỵ binh hạng nặng được cải tiến. Sau một buổi chiều thử nghiệm với vệ phong, may mắn thay, lần này vệ phong không còn bị ngã ngựa, cũng không còn lẩm bẩm Trương Đại Thúy nữa. Trọng lượng giảm đi giúp kỵ binh vững vàng hơn trong giao chiến. Thực tế mà nói, đây chưa hẳn là bộ giáp hoàn hảo cho kỵ binh hạng nặng, nhưng với điều kiện hiện tại, đã là một bước tiến đáng kể đối với Từ Mục. Nếu có thêm thời gian để cải tiến, có lẽ sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa. Tiếc rằng mùa xuân đã sang, chiến tranh đã cận kề. 800 bộ hả? Trần Đả Thiết ngồi xuống ghế xỉa rằng, thật tình mà nói, dạo này không hiểu sao cứ đi vài bước là thấy người mệt mỏi, chân tay rụng trời. Chà, trăm sự nhờ người mà. Từ Mục nghiến răng nói. Trần Đả Thiết cười đáp, cứ chào trò chà, dù có phải đập nát cả cái xưởng rèn, chắc cũng sẽ hoàn thành cho con. Ờ phải rồi, giáp bên trong có cần nhuộm màu không? Nhuộm thành giáp trắng. Giáp trắng khoác thêm áo choàng trắng sẽ tạo nên uy thế lớn. Con trai, 800 người này có thể xem là tinh nhuệ rồi, hay là ngươi đặt cho đội quân này một cái tên thật quai đi. Theo ngoại hình thì gọi là Bạch Giáp Kỵ đi. Trần Đả Thiết cười, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó. Đi đi. Từ Mục lại tân bốc thêm vài câu rồi hài lòng dẫn Ân Lục Hiệp rời khỏi xưởng rèn. Khi trở về vương cung, hắn thấy Giả Chu đã ngồi đợi từ lâu. Văn Long, chẳng lẽ ngài đã có kế sách gì rồi? Đúng vậy. Giả Chu đứng dậy vái chào rồi ngồi xuống. Ân Lục Hiệp pha thêm ấm trà. Văn Long cứ nói. Giả Chu chỉnh lại câu từ, nghiêm túc nói, chủ công, cả ngài và tôi đều biết Đổng Văn dựa vào kỵ binh Lương Châu, ngựa tốt nhất thiên hạ là ở Yên và Lương. Lần này chinh phạt Lương, uy thế kỵ binh Lương Châu vẫn không thể xem thường. Tôi đoán rằng Đổng Văn sẽ dốc toàn lực tung ra hơn 4 vạn kỵ binh Lương. Từ Mục im lặng gật đầu. Không chỉ Lương Châu mà cả An Châu và Tịnh Châu, các trang trại ngựa của ba châu thuộc Lương đều nằm trong tay Đổng Văn. Việc có hơn 4 vạn kỵ binh không có gì lạ. Thêm vào đó, bộ lạc Phù Tầm của người Tây Khương cũng có khoảng 2 vạn kỵ binh dùng bán nguyệt đao. Các tộc người thiểu số thích dùng bán nguyệt đao vì khi cưỡi ngựa chém giết, loại đao này giúp giảm lực cản, tuy không đẹp mắt nhưng lại bền và có tính sát thương cao. Giang Long, tổng cộng là 6-7 vạn quân. Giả Chu thở dài. Đúng vậy, nếu không nhờ những trận chiến trước đó làm suy yếu Lương Châu, số lượng kỵ binh Lương có lẽ còn nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta thắng trận kỵ chiến này, tôi dám chắc rằng đại cục chinh phạt Lương của chủ công sẽ không còn gì đáng lo ngại. Đây là sự thật. Sau khi giành chiến thắng vang dội ở hai thành và tiêu diệt Tư Mã Tu, toàn bộ Lương Châu đang chìm trong u ám. Chỉ cần một đòn nữa thôi, Lương Châu sẽ sụp đổ. Chủ công, quân của Sùng Nghĩa có thể đóng vai trò là lực lượng kiềm chế bộ lạc Phù Tâm. Khi chiến sự nổ ra, hãy bất ngờ tấn công bộ lạc Phù Tâm, buộc chúng phải rút quân về cứu viện. Chủ công đừng quên rằng, có Dư Đường Dương làm người dẫn đường, tướng quân Sùng Nghĩa sẽ không bị lạc đường ở khu vực Ngọc Môn Quan. Kế này rất hay. Như vậy chúng ta sẽ giảm bớt được hơn 2 vạn kỵ binh bán nguyệt đao của người Tây Khương. Thực tế, đây không chỉ là kỵ binh bán nguyệt đao, mà còn là những kỵ binh thiện xạ, một lực lượng đáng gờm. Về phần quân của Sài Tông, việc tấn công Tịnh Châu cũng có thể đóng vai trò kiềm chế. Nhưng chiến trường luôn thay đổi. Nếu Đổng Văn bỏ mặt Tịnh Châu và tập trung tiêu diệt quân Thục, thì vạn quân của Sài Tông sẽ không còn là kỵ binh. Giả Chu dừng lại một chút. Vì vậy ta đã chuẩn bị 2 phương án. Chủ công còn nhớ Lục Hưu chứ? Tất nhiên là nhớ. Lục Hưu là trấn biên đại tướng của Định Châu, người kế nhiệm Lý Như Thành. Ông là người trung nghĩa, không xưng đế trong thời loạn, mà đoàn kết người dân Định Châu, tự cung tự cấp, chống lại quân Hồ. Chủ công có thể viết thư cho Lục Hưu, yêu cầu ông ta dùng nghi binh để kiềm chế Tịnh Châu. Còn Sài Tông sẽ dẫn vạn quân xuống phía nam, đi qua Định Châu, dòng đến An Châu chờ lệnh. Nếu chiến sự nổ ra, chúng ta sẽ có một kế hoạch vẹn toàn. Từ Mục do dự một lúc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Lợi ích của việc này là không thể phủ nhận. Lục Hưu ở Định Châu có lẽ cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa chúng ta không cần điều động quân phòng thủ, chỉ cần nghi binh thôi. Nhưng nếu chinh phạt Lương thất bại, Định Châu sẽ gặp nguy hiểm, có thể bị Động Văn trút giận và tấn công. Giả Châu dường như đọc được suy nghĩ của Từ Mục. Chủ công cần hiểu rằng, việc quân của Sài Tông tiến vào Định Châu dù thắng hay bại cũng đã vi phạm điều cấm kỵ của Lương Châu. Hơn nữa quân Định Châu chống lại quân Hồ đến bây giờ chỉ dựa vào ý chí, thực tế không thể kéo dài. Nhưng nếu chủ công chiếm được 3 châu Lương địa và kết nối với lãnh thổ của Định Châu, chúng ta có thể cung cấp lương thảo và giúp Lục Hưu chống lại quân Hồ. Ngay cả khi chúng ta không thể chiếm được 3 châu Lương địa, Đổng Văn cũng sẽ không dám manh động mà chỉ tập trung phòng thủ trước cuộc tấn công của chủ công. Ý nghĩa của việc này vô cùng lớn. Chủ công, trên đời này không có vị tướng nào bạch chiến bạch thắng, người chỉ huy phải là người dám đánh cược. Từ Một thở dài rồi gật đầu. Vậy thì cứ theo lời Văn Long, dùng kế sông Quảng Tề Hạ ở Định Châu, tìm mọi cách tiêu diệt kỵ binh Lương của Đổng Văn. Thực tế, chúng ta vẫn còn một con át chủ bài, đó là đội bạch giáp kỵ 800 người của Thục Châu. Dù số lượng không nhiều, nhưng đây đều là kỵ binh hạng nặng. Nếu có thể xung phong thành công, sức mạnh của chúng sẽ rất lớn. Tất nhiên chúng ta không thể dùng lực lượng này làm tiên phong, mà phải dùng chúng như một đội quân bí mật. Đó là lý do tại sao Vệ Phong lại huấn luyện đội quân này ở khu vực hậu sơn vắng vẻ. Giả Chủ lộ vẻ mong đợi và chỉ tay vào bản đồ trước mặt. Năm sau, nếu chúng ta có thể chiếm được toàn bộ 3 châu Lương địa và tiêu diệt thế lực của nhà Đổng, đại nghiệp của chủ công sẽ bắt đầu cất cánh. An Tịnh Lương Tam Châu, Thục Châu, Mộ Dân Châu và Định Châu, trong số 30 châu của thiên hạ, chủ công đã chiếm được 6 châu. Chỉ cần dưỡng sức, hợp lực của 6 châu, vượt sông và chiếm lấy các châu ở Giang Nam, đại nghiệp sẽ thành công. Quá kích động, vị mưu sĩ hàng đầu của Thục Châu ho sặc sụa. Từ Một vội vàng rót một tách trà nóng và đưa cho Giả Chu. Không sao, tôi chỉ bị cảm lạnh thôi. Giả Chu xua tay và nói tiếp. Tất nhiên, đó là diễn cảnh tốt đẹp nhất. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, chủ công vẫn phải thận trọng từng bước. Giang Long, theo ngài, chúng ta có bao nhiêu phần thắng trong việc đánh bại kỵ binh Lương. Giả Chu suy nghĩ một lúc. Khoảng 5 phần. Người Lương rất giỏi về bố trí trận kỵ binh. Khi lâm trận, chủ công cần phải khích lệ tinh thần của binh sĩ thuộc. Đó là điều chắc chắn rồi. Giả Chu ngước nhìn lên, nhắm mắt và mỉm cười. 2 năm trước, chủ công còn yếu thế, không ai tin tưởng ngài ngoài Du Châu Dương. Nhưng bây giờ, chủ công đã gia nhập hàng ngũ các thế lực hùng mạnh. Các tướng lĩnh, mưu sĩ và nhân tài chính trị cũng đang dần hoàn thiện. Lương thực, vũ khí và sự ủng hộ của người dân cũng đang được tích lũy. Chủ công, đồi cánh của Thục Châu đã dang rộng rồi. Chương 590, hậu chiêu của Đổng Văn. Năm Hợi Tết đến, khi những ngày đông giá rét dần nhường chỗ cho tiết xuân, vùng núi xanh mướt bên ngoài thành đô bắt đầu bừng lên sức sống mới. Công tác huấn luyện tân binh và hợp nhất hàng binh đã đạt được những thành quả nhất định với sự giám sát chặt chẽ của các vị tướng dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Từ Mục, quân đội cần trải qua ít nhất 3 tháng huấn luyện gian khổ trước khi có thể xuất quân. Đáng tiếc, chiến sự tiền tuyến sắp nổ ra nên đành phải áp dụng phương pháp kết hợp tân binh và lão binh để bù đắp những thiếu sót. Chủ công, mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Nghe lời Giả Chu, Từ Mục điềm tĩnh gật đầu. Thục Châu không có tuyết và tin tức từ các trinh sát trở về từ biên giới Lương Châu cũng cho thấy băng tuyết trên con đường giữa hai châu đang bắt đầu tan chảy. Dù thế nào đi nữa, hai tiền đồn quan trọng là Lư Thành và Ôn Lan Thành cần được tăng cường binh lực để ngăn chặn những sự cố bất ngờ như việc Đổng Văn manh động tấn công doanh trại. Từ Mục đã cho xây dựng các trạm gác đốt lửa báo hiệu cứ mỗi 5 dặm dọc theo tuyến đường giữa hai châu để làm nơi tuần tra. Nhờ vậy, bất kỳ sự việc nào xảy ra cũng có thể được báo cáo kịp thời. Tướng chỉ huy của đệ nhất quân vẫn là Đậu Thông. Hắn dẫn đầu hơn 1 vạn quân từ Bạch Lộ quận tiến về hai thành tiền tuyến. Đệ nhị quân do Hàn Cửu chỉ huy với hơn 7.000 quân để tránh những bất trắc có thể xảy ra. Từ Mục đã điều động một số lão tướng dày dặn kinh nghiệm để hỗ trợ Hàn Cửu trong cuộc hành quân tốc độ cao. Đệ tam quân là lực lượng chủ lực của Từ Mục. Văn Long, liệu kế hoạch của Bá Liệt ở Mộ Dân Châu có sơ hở nào không? Giả Chu mỉm cười. Chủ công cứ yên tâm. Mặc dù Bá Liệt thích những nước cờ mạo hiểm, nhưng tầm nhìn chiến lược của hắn còn hơn cả tôi. Từ Mục gật đầu đồng ý. Đệ tứ quân là quân đội chủ lực của Mộ Văn Châu do Phu Văn chỉ huy. Tuy nhiên, bước đi này sẽ diễn ra muộn hơn một chút sau khi Đồng Phương Kính triển khai cái nghi binh. 4 đạo quân sẽ tiến quân theo thứ tự. Từ Mục không có ý định dồn tất cả quân lại cùng một lúc. Mặc dù đã qua Tết, thời tiết ở Thục Châu vẫn còn se lạnh, vì vậy áo ấm và súp cây vẫn là những thứ không thể thiếu. Khẩu phần ăn của quân đội không thay đổi, vẫn là bánh gạo mang theo bên mình. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi người sẽ được thêm một chiếc bánh gạo chiên dầu mỗi ngày. Ở phía sau, đội hậu cần của Trần Thịnh đã huy động hơn 3 vạn dân phu từ Thục Châu để vận chuyển lương thảo và các loại vật tư công thành. Theo ước tính của Từ Mục, ngay cả khi cuộc chiến này kéo dài, Thục Châu vẫn có thể cầm cự được trong khoảng 2 tháng. Hơn nữa, Thượng Quan Thuật cũng đã nhận lệnh và đang tìm mọi cách để thu thập thêm quân lương. Chủ công, chúng ta cũng có thể lấy thêm lương thảo từ Khắc Châu. Giả Chu trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu chúng ta thắng trận chiến này, rất có thể Khắc Châu sẽ dốc toàn lực ủng hộ Thục Châu. Trong thời loạn lạc, kẻ mạnh là người có lý và sẽ thu phục được càng nhiều chư hầu. Ba châu thuộc Lương Châu thoạt nhìn có vẻ rộng lớn và Đổng Văn cũng được coi là có thế lực. Nhưng việc hắn không thể chiếm được Thục Châu trước đây đã khiến hắn tự trói mình. Ba châu thuộc Lương Châu, phía nam là Thục Châu, phía đông xa hơn là Nội Thành và phía đông bắc là Định Châu. Đổng Văn không có khả năng nhận được viện trợ từ bất kỳ hướng nào trong số này. Chỉ có Thương Châu là có khả năng hỗ trợ. Nhưng sau khi Mộ Văn Châu bị chiếm, Thương Châu cũng phải tự lo cho mình. Hơn nữa, đường hầm tiện đạo giữa hai châu về cơ bản đã được đào xong. Cho dù quân đội Mộ Văn Châu cần tiếp viện khẩn cấp, hai quân đội Thục Châu hành quân về phía đông, tốc độ và khả năng di chuyển đều đã được cải thiện đáng kể. Giang Long, có tin tức gì từ Lương Châu không? Từ Mục đột nhiên muốn biết, vào thời điểm này, Đổng Văn sẽ làm gì? Giả Chu nghiêm túc trả lời. Gần đây, tôi nghe nói rằng hắn đã sử dụng phương pháp thiến ngựa bằng lửa để cưỡng ép những con ngựa non thành chiến mã. có vẻ như hắn thực sự muốn đánh một trận kỵ binh trên đồng bằng. Ngoài ra Đổng Văn cũng đã cưỡng ép tuyển mộ rất nhiều thanh niên trai tráng từ hai châu An và Tịnh trong suốt mùa đông. Nghe nói rằng quân đội mới có tới 2 vạn người, dân phu được quy động chủ yếu là những người tị nạn yếu ớt. Nghe nói rằng họ cũng được phát một số áo giáp thô sơ. Tôi đoán rằng những dân phu này rất có thể sẽ bị sử dụng làm bia đỡ đạn. Theo lệ của Giả Chu, Đổng Văn giờ đã phát điên. Hắn ta không tiếc bất cứ giá nào để ngăn chặn cuộc bắt phạt của Thục Châu. Nhiều gia tộc lớn nhỏ ở Lương Châu đã bỏ đi. Gần đây quân đội đóng tại An Châu thậm chí còn gây ra một cuộc bình biến. Sau khi cuộc bình biến bị dập tắt, thủ lĩnh của cuộc bình biến đã bị Đổng Văn phanh thây và tru diệt cửu tộc. Kẻ mất đạo thì ít người giúp, người có đạo thì nhiều người theo. Từ Một nghiêm túc nói. Chủ công, còn một kế nữa. Chúng ta có thể công bố thân phận của vị thiếu chủ nhỏ tuổi của Tịnh Châu cho toàn thiên hạ. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một số người trung thành với gia tộc họ Đinh ở Tịnh Châu sẵn sàng phối hợp với chủ công để chinh phạt Lương. Kế này rất hay. Tuy nhiên chúng ta cần phải đợi Sùng Nghĩa ra mặt. Làng tướng Sùng Nghĩa là cầu nối với Thục Châu và Tịnh Châu. Với sự giúp đỡ của hắn ta, kế hoạch về vị ấu chúa của Tịnh Châu có lẽ sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng hiện tại, theo kế hoạch của Giả Chu, Sùng Nghĩa cần phải kiềm chế bộ lạc Phù Tầm, không thể nóng vội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ, trận quyết chiến với Thục Châu và Lương Châu sắp diễn ra. Thành Lương Châu, Vương Cung. Một bóng người tiều tụy ngồi trên ngai vàng, ôm lấy vài phi tần và uống rượu không ngừng. Một tỳ tướng muốn vào cung bẩm báo, nhưng bị cận vệ khuyên ngăn. Tốt hơn hết là đành đợi một lát. Hôm qua, một vệ sĩ chỉ đi thêm vài bước trong cung điện, đã bị chủ công sai người lôi ra ngoài chém đầu ngay lập tức. Vị tỳ tướng Lương Châu muốn bẩm báo, lộ vẻ sợ hãi. Chủ công đã nói rằng vài ngày nữa, ngài sẽ đến quân trướng để chủ trì cuộc chiến chống lại Thục Châu. Tôi hiểu rồi. Vị tỳ tướng ngước nhìn bóng người trên ngai vàng, nhất thời cảm thấy thất vọng. Đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Đổng Văn hét lên từ trên ngai vàng, nhưng chỉ hét được 2 câu. Sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, vội vàng hạ giọng. Lúc này cách thành Lương Châu hơn 300 dặm, lại có một Đổng Văn khác mặc áo choàng đen, nghiến răng nghiến lợi trong gió lạnh đang dần tan. Phía trước và phía sau hắn ta là hơn 1.000 kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu, bảo vệ nghiêm ngặt. Chết tiệt, tao đáng lẽ phải khai hành sớm hơn. Thời tiết chết tiệt này đã làm lỡ rất nhiều thời gian rồi. Đổng Văn trầm giọng nói, ngẩng mặt lên, nhìn về hướng Tây Vực. Trước hắn ta không phải là không có sứ thần, nhưng nhiều sứ thần đã không trở lại Lương Châu. Bất đắc dĩ, hắn ta mới phải đích thân lên đường. Để đối phó với cuộc xâm lược của Thục Châu, hắn ta đã sử dụng mọi biện pháp có thể. Chỉ cần ngăn chặn được đợt tấn công này của Thục Châu, hắn ta sẽ có đủ tự tin để khôi phục sĩ khí của quân đội Lương Châu và sau đó tìm cơ hội thống trị các châu ở phía Tây. Dương, tôi nghe nói rằng người ta giật rất tham lam. Một vị tướng đi theo do dự nói. Hắn muốn gì? Ta cho cái đó. Đổng Văn mà không biểu cảm. Ta đã tính toán rồi, thời gian vẫn còn kịp. Chỉ cần ngăn chặn được tên tặc Bố Y, Lương Châu ta mới có cơ hội tranh bá thiên hạ. Ngay cả bây giờ, khi đã tập hợp được gần 15 vạn quân, hắn ta vẫn không có tự tin. Thất bại quá nhiều lần, khiến ngay cả hắn ta cũng nghi ngờ rằng tên tặc Bố Y là chân lòng chuyển thế, không thể đánh bại. Cách duy nhất bây giờ là mượn một đội kỳ binh đánh úp tiêu diệt quân đội Thục Châu. Lực lượng quân sự của Lương Châu có lẽ đã bị con độc ân kia tính toán hết rồi. Chỉ có cách mượn thêm kỳ binh nữa mới có thể giành chiến thắng. Như vậy là tất cả những sự chuẩn bị cho chiến trận đều đã hoàn tất ở bên phía Thục Châu. Còn Đổng Văn thì đang muốn mượn thêm binh lực của Tây Vực, mượn bên ngoài đánh người nhà. Đó là những gì mà Đổng Văn luôn làm. Từ người Khương, bộ lạc Phù Tầm, rồi bây giờ là đi ra thẳng là những nước Tây Vực luôn. Trận chiến giữa một người luôn vì dân vì nước và một người nghĩa hiếu như Đổng Văn, giết cha, giết anh, tàn sát vô đạo sẽ diễn ra trong những tập tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón mưu lược của Đổng Văn và Giả Chu cùng Từ Mục. Một đấu hai, liệu rằng ai sẽ là người chiếm thế thượng phong đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.